Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1165, chương 1165, quá yêu. Cực hàn băng hỏa tại Diệp Thần thể nội cảm nhận được Kim Linh Châu lực lượng khuếch tán chính tại. Điên cuồng bổ sung năng lượng, nó đột nhiên dừng lại động tác đi vào Diệp Thần ngạch ở ngực muốn. Nhìn một chút đến tột cùng, chỉ là... Vừa mới ló đầu ra nó, trong nháy mắt dọa đến quay lại Diệp Thần thể nội. Trước mắt một màn thật sự là quá kinh khủng. Toàn bộ bao khỏa Kim Linh Châu, những cái kia phòng ngự biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là lộn xộn hoàn cảnh, lộn xộn đến tựa như là thiên địa biến tướng đồng dạng. Tất cả bùn đất chính tại điên cuồng trút xuống. Những cái kia nguyên bản bốc kim quang kim khối cũng đang nhanh chóng biến đến ảm đạm. Trên không trung nhanh chóng rơi xuống thật xa, nhìn sang tựa như là kim sa mưa đồng dạng. Đương nhiên, nếu như chỉ là cảnh tượng như thế này, còn không đến mức để một cái bên trong thiên địa sinh sôi cực hàn băng hỏa chấn kinh. Hắn làm chấn kinh là cái kia cỗ sức mạnh cường hãn. Kim quang dần hiện ra đến lực lượng càng có dưới bùn đất cái kia cuồn cuộn lực lượng. Hai cái lực lượng quấn quýt nhau như là một đôi tình yêu cuồng nhiệt bên trong người yêu bị cứ thế. Mà chia rẽ đồng dạng, trong không khí xen lẫn xé nát giống lên một tiếng. Kim Linh Châu hiển nhiên không nguyện ý buông tay bùn đất rời đi. Chăm chú quấn quanh không muốn buông tay. Tục ngữ nói. Chỉ có yêu mến một phương sẽ chủ động buông tay, cái này không phải là bởi vì ngoại giới lực lượng bức bách chính mình, mà chính là sợ hãi bởi vì chính mình quá phận ràng buộc thương tới đối phương. Bùn đất hiện tại đã buông tay một chút xíu thoát ly Kim Linh Đan khống chế. Xem xét lại Kim Linh Đan chẳng những không có buông tay, còn muốn gắt gao ôm ấp đi qua. Bên trong tình huống đủ để chứng minh. Thổ sinh kim bởi vì thích loại kia đến tự đại mà quan tâm thích. Mà Kim Linh Châu là tự tư, một khi rời đi đất. Hắn thì không có cách nào tiếp tục sinh sôi duy trì chính mình lực lượng, càng giống là tình yêu. Cuồng nhiệt bên trong người yêu ở giữa lẫn nhau một loại ỷ lại. Thế mà, Kim Linh Châu loại này ỷ lại là khiến người ta khó hiểu, hắn không tiếc đất vết thương. Điên cuồng bắt lấy. Ha ha, tốt một cái không biết xấu hổ ra hỏa, liền xem như Diệp Thần nhìn thấy một màn này, cũng có chút nhìn không được, mặc dù mình đối thủ cũng không phải là nhân loại. Trên lý luận mà nói, bọn họ căn bản cũng không có nội tâm, càng đừng đề cập sinh sôi cái gì tình cảm ở bên trong, nhưng là chỉ bằng cái này thiên nhiên tương sinh tương khắc, hoàn toàn có thể giải thích ái tình tự tư. Đầu ngón tay chi bên trong pháp tắc lực lượng đột nhiên gia tăng. Hỏa Linh Châu tại vị trí trung tâm vững vàng rơi xuống. Ngũ hành tương sinh tương khắc bên trong sớm đã có qua giải thích. Thổ sinh kim, hỏa sinh thổ. Bây giờ Kim Linh Châu không nguyện ý buông tay chính mình trí ái. Như vậy đất trí ái xuất hiện. Hỏa Linh Châu ngay tại chính mình trung tâm địa phương. Không nóng không vội. Không buồn không vui, yên lặng rơi vào đất, trong đất tản mát ra lửa nguyên tố lực lượng. Loại này lực lượng đối với mỏ vàng bên trong đất tới nói. Một loại nhàn hạ, càng là một niềm hạnh phúc thủy chung yên lặng nỗ lực, đất rốt cuộc minh bạch. Tại nhàn hạ thời gian bên trong, đều là mình đang yên lặng nỗ lực. Kim Linh Châu giống như rất yêu chính mình một dạng, thực không. Phải vậy chuyện cũ kể. Đại nạn lâm đầu mỗi người bay như vậy, hiện tại cũng là chứng kiến ái tình thời khắc Kim Linh Châu. Biểu hiện để đất vô cùng thất vọng bi thương thất lạc. Cho nên Hỏa Linh Châu xuất hiện để đất biết là một cái người thích hợp hoặc vật xuất hiện tại chính mình sinh mệnh bên trong về sau mới là hạnh phúc nhất. Soát, có Hỏa Linh Châu tẩm bổ. Đất trong nháy mắt rời đi Kim Linh Châu vô cùng tuyệt tình, loại này tuyệt tình xem ra khiến người ta vô cùng lo lắng. Nếu như bọn họ thật là một đôi tình lữ, lời nói loại này quá yêu, hậu quả cần phải do ai đến gánh chịu, không có ai biết cùng không có ai biết nên xử lý như thế nào. còn tốt bọn họ cũng không phải nhân loại tình cảm phát tiết vô cùng ngay thẳng, ưa thích thì là ưa. Thích không thích, sẽ lập tức thoát ly người phạm vi bi thương bao phủ tại Kim Linh Châu trong ánh sáng, hắn làm sao đều sẽ không nghĩ tới cho tới nay làm bạn chính mình đất. Sẽ ở chính mình cần có nhất hắn thời điểm rời đi chính mình loại này tuyệt vọng. Để hắn tựa hồ biến đến càng thêm điên cuồng, ánh sáng màu vàng như điên phát ra muốn đem thoát cách. Mình đất biến thành vàng để hắn cùng đồng liêu mình hóa cái gọi là yêu một người, không phải đi thay đổi nó tính cách mà chính là muốn thích ứng cùng thưởng thức đối phương tính cách. Hiển nhiên, Kim Linh Châu cử động chẳng những để đất bị cực lớn thương tổn, càng làm cho vốn là vô cùng hỏa Linh Châu biến đến rối loạn lên, rối loạn tưng bừng, khí tức theo diệp thần pháp tắc bắt đầu hướng phía ngoài kéo dài. Nóng rực nhiệt độ cùng trời lửa khác biệt, hỏa Linh Châu phát ra nhiệt lượng là cân đối, không giống thiên hỏa như vậy cuồng vọng. Tại nhất định phạm vi bên trong, ánh sáng màu vàng muốn thương tổn đất đã trở thành chuyện không có khả năng. Diệp thần mắt thấy từng màn biến hóa, nội tâm nói không nên lời là cảm giác gì, tay phải liên tục vỗ bắp đùi, yêu ta thảo ai đậu phộng. Nghiêu bức, cái này ngũ hành tương khắc phương pháp thật phi thường nghiêu bức. Không có một hồi thời gian mỏ vàng phía dưới tất cả đất đai đạt được hỏa Linh Châu bảo hộ, không còn có bị hắn quấy nhiễu. Thế mà Kim Linh Châu tựa hồ cũng đem đầu mâu nhắm ngay hỏa Linh Châu, tựa hồ muốn nói giữa chúng ta sự tình ngươi theo thù cái gì náo nhiệt. Hỏa Linh Châu không có trả lời, trên người hắn nhiệt lượng còn đang không ngừng khuếch tán, hoàn toàn xem thường Kim Linh Châu lực lượng. Cái này kêu cái gì vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Kim Linh Châu rất nghiêu bức đi, nhưng khi ngươi đụng phải hỏa Linh Châu thời điểm, không có biện pháp nào, ngươi chỗ phát ra bất luận cái gì vừa đến lực lượng, tại người ta trong mắt bất quá chỉ là một cái bài trí, con cọp giấy. Đất tại hỏa Linh Châu đồng hành, biến đến nhàn hạ lòng đất, cái kia cỗ lưu động linh trì nước tựa hồ cũng dần dần an nhàn. Chỉ có Kim Linh Châu tại một mình phấn chiến, diệp thần biết là thời điểm thu phục Kim Linh Châu. Hít sâu một hơi, năm trong ngón tay pháp tác lực lượng bắt đầu co vào, chỉ có dạng này hỏa Linh Châu lực lượng mới có thể bị ngưng tụ tại một cái điểm cho Kim Linh Châu một kích cuối cùng. Lấy tình huống trước mắt, thu phục Kim Linh Châu đã không phải là vấn đề gì. Có diệp thần động tác, vô luận là hỏa Linh Châu lực lượng vẫn là Kim Linh Châu phát ra lực lượng đều bị ngưng tập hợp một chỗ. Thú vị là Kim Linh Châu giống như đang trốn tránh, hắn cũng không muốn cùng hỏa Linh Châu cứng đối cứng giao dung. Người bất động không có nghĩa là diệp thần đứng tại chỗ ngốc, các loại dạo bước hướng về phía trước, trên mặt mang theo nụ cười. Kim Linh Châu, ngươi còn muốn phản kháng sao? Nhìn xem chung quanh ngươi, phòng ngự đã biến mất không thấy gì nữa, cái kia tán dương cái kim châm cũng biến mất không thấy gì nữa, lại đánh không lại hỏa Linh Châu còn có lý do gì cùng ta phản kháng? Chỉ cần ngươi bây giờ từ bỏ phản kháng, ta cam đoan không có người có thể khi dễ ngươi. Đây là diệp thần tối hậu thư, nếu như ngươi ngoan ngoãn tới thúc thủ chịu trói lão tử thì theo ngươi sống chung hòa bình, thậm chí ngươi muốn cái gì bổ sung chính mình, lão tử tương lai cũng sẽ nghĩ biện pháp cho ngươi. Trái lại, thật xin lỗi, hỏa Linh Châu ngay ở chỗ này, lão tử liền để hỏa Linh Châu khi dễ ngươi, dù sao sinh kim thủy Linh Châu cũng tại chính mình không chế phía dưới thì nhìn ngươi lựa chọn thế nào. Kim Linh Châu tựa hồ nghe hiểu diệp thần lời nói, không quá Linh Châu ngay ở chỗ này để hắn không tì vết trả lời. Hỏa Linh Châu trở về đi. Xoát theo diệp thần thanh âm rơi xuống, lập công cái hỏa Linh Châu trở lại diệp thần trong lòng bàn tay, đạt được một khỏa linh tinh bổ sung. Phải biết mộc sinh hỏa, diệp thần hiện tại cũng không có đạt được mộc Linh Châu, cho nên cho đến bây giờ hỏa Linh Châu cũng bất quá chỉ là tại thiên hỏa thể nội chậm rãi tẩm bổ hấp thu. Có lúc chính mình gặp phải khó khăn khả năng còn muốn thiên hỏa ra đến giúp đỡ, cái này liền sẽ để hỏa Linh Châu hấp thu lực lượng bị suy yếu. đạt được phóng thích hỏa linh châu, giống như buông lỏng một hơi tản mát ra nghi vấn quang mang tựa như là tại hỏi mình đi thân thể. Ngươi có chỗ tốt gì? Diệp Thần mỉm cười, lấy ra thủy linh châu, ngươi cảm thấy thế nào? Nhìn thấy thủy linh châu kim linh châu quang mang đại thịnh, như nhặt được chí bảo, thủy sinh kim kim linh châu nếu là có thể cùng thủy linh châu làm bạn cùng một chỗ căn bản không? Dùng sầu muộn, mà tên nhân loại này trên thân lại có chính mình cần có nhất thủy linh châu. Cái kia còn có cái gì có thể nói? Kim linh châu không chút suy nghĩ tung người một cái đi vào Diệp Thần trong tay, chỉ là tại rơi vào lòng bàn tay trong nháy mắt, còn vô cùng kiêng kỵ nhìn lấy hỏa linh châu giống như vừa mới bị thu thập vô cùng thảm. Mà hỏa linh châu đối với kim linh châu tựa hồ cũng không có chút nào hứng thú, riêng là khi nhìn đến Diệp Thần xuất ra thủy linh châu trong nháy mắt, trong ánh sáng tản mát ra ý sợ hãi. Thủy khắc hỏa, cũng khó trách hỏa linh châu hội có phản ứng như thế. Một cái lắc mình trở lại thiên hỏa ôm ấp, chí ít thiên hỏa sẽ không tổn thương chính mình, tại không có gặp phải đối người tình huống phía dưới. Người lùn bên trong rút đại cá hỏa linh châu lựa chọn một cái không thể thương tổn chính mình lại. Thích vô cùng chính mình thiên hỏa không gì đáng trách, trong hiện thực lại có bao nhiêu người là như vậy lựa chọn đâu. Quá nhiều đi cứ như vậy, làm Diệp Thần tìm đúng phương pháp về sau, vô cùng thuận lợi thu phục kim linh châu để an tĩnh. Cam tâm tình nguyện đi vào chính mình ôm ấp, không một câu oán hận nào như vậy. Đến đón lấy thì phải xử lý cực hàn băng hỏa tiểu gia hỏa này, thân là hỏa trùng. Cùng linh châu khác biệt, bọn họ nắm giữ linh tính chỉ có nhận chủ về sau mới có thể cho mình sử dụng, cho nên Diệp Thần nhất định phải hàng phục hắn, không vì cái gì khác. Chỉ bằng cực hàn băng hỏa có thể ngưng luyện hồn phách công hiệu, hắn cũng muốn đem lưu lại choàng. Tâm niệm nhất động, chính tại điên cuồng bổ sung năng lượng cực hàn băng hỏa bị Diệp Thần gạt ra thân thể. Tuy nhiên không nhìn thấy hắn khuôn mặt, bất quá phát ra những cái kia hào quang màu bạc, hiển nhiên là mộng bức trạng thái. Ý tứ lại nói, làm gì a? Vì cái gì đem chính mình làm ra đến? Tiểu gia hỏa tại nguyên chỗ nhảy hai lần còn muốn trở lại Diệp Thần thể nội, thế nhưng là Diệp Thần cự tuyệt. Phanh, một thân linh lực đem bắn ra. Tiểu gia hỏa, ngươi muốn làm gì? Cướp bóc sao? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.